Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3237. Đại đế chết đi, Đạo Lăng cùng Đại Hắc đều dọa sợ. Bọn họ nhanh chóng đi tới. Nơi này có hỗn độn cổ tỉnh phân thân, bốc hơi hỗn độn cổ khí, vườn quanh thông thiên thần tinh. Không nghi ngờ chút nào. Cái này hỗn độn cổ tỉnh nằm ở trạng thái toàn thịnh. Đó là bởi vì nơi này có tổ long mạch ngang dọc. Hỗn độn cổ tỉnh tuyệt sẽ không xuất hiện khô héo tình hình. Hỗn độn cổ tỉnh bên trong lơ lửng một khối ngũ sắc tiên thổ. Đây là tức nhưỡng một phần tàn thể. Này một phần tàn thể cũng không nhỏ. Một khi tức nhưỡng thôn phệ này một phần tàn thể, thêm vào nó mở ra 30 tầng trời, tuyệt đối sẽ vượt qua cổ xưa chiến lực. Nhưng là nơi này cách cục quá to lớn, lấy hỗn độn cổ tỉnh cùng tức nhưỡng tẩm bổ một gốc dược. Này một gốc dược quả thực là một gốc bất hủ đại dược, vườn quanh tiên quang, bốc hơi tiên xương. Này một gốc dược xem ra rất nhỏ, thế nhưng nó mọc ra 3000 cái lá cây. Mỗi một chiếc lá đều nâng một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, quả thực đủ để khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Đại đế đều có khả năng vì này một gốc cổ dược mà cuồng. Nó nâng vũ trụ, quả thực chính là chân thực vũ trụ cổ. 3000 cái vũ trụ cổ hiện ra ở Đại Hắc cùng Đạo Lăng trong ánh mắt, để bọn họ cả người tóc gáy nổ lập. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục cổ dược. Cái này chẳng lẽ là vũ trụ đệ nhất dược. Đại Hắc kích động trợn tròn mắt, kém chút ngất đi. Nó cũng không dám đụng vào này một gốc cổ dược. Nó quá thần thánh, tựa hồ đại diện cho toàn bộ chư thiên. Nhưng là này cổ dược không trọn vẹn, trình độ quá nghiêm trọng, có thể dùng thúng trăm ngàn lỗ để hình dung. Nâng 3000 vũ trụ cổ trên căn bản đều sụp nứt. Thậm chí này một gốc dược cũng tán khuyết không đầy đủ. Thế nhưng nó đan dệt một tia lại một tia bất hủ chi khí. Đây là vật gì? Đạo Lăng tê cả da đầu, thất thanh nói, lấy hỗn độn cổ tỉnh, tức nhưỡng, lại thêm vào tổ long mạch, mấy cái kỷ nguyên tẩm bổ, dĩ nhiên không có đem hắn không trọn vẹn vị trí tu bổ ra bao nhiêu. Cổ dược không trọn vẹn thật đáng sợ, coi như là trường sinh dược, ở loại này đáng sợ thiên địa bên dưới, đủ để triệt để phục hồi như cũ. Nhưng là này một gốc cổ dược không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Các ngươi dược cách cục tựa hồ có gì đó không đúng. Đại Hắc trừng mắt to như chuông đồng. Nó từng bước tỉnh táo lại. Bọn họ quay chung quanh một vùng vũ trụ cổ chuyển động. Xác thực là như vậy. 3000 vũ trụ cổ phảng phất 3000 viên tàn tạ cổ tinh. Bọn họ quay chung quanh này này một gốc dược rễ cây. Nó rễ cây dường như tiên cổ đại thế, tỏa ra các loại thần thánh dị tượng, thậm chí trong này mơ hồ đều lan truyền ra tụng kinh âm ni. Này một gốc dược quá thần bí, có thể nói cổ xưa mạnh nhất dược, có bất hủ thạch gợn sóng. Này một gốc dược rất khả năng là thượng cổ đại phá diệt niên đại sống sót. Đạo Lăng cấp bách nghĩ phải thấu hiểu chân tướng. Bọn họ đều muốn làm một ít cổ nước thuốc thưởng thức một cái. Đáng tiếc bọn họ nhất định không cách nào thực hiện nguyện vọng này. Này cổ dược biến, xuất hiện một tầng khủng bố phong ấn. Này một gốc cổ dược, như một mảnh đại vũ trụ ở đây vận chuyển. Rơi ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy, vườn quanh tiên quang, bốc hơi tiên xương. Một cái bóng xuất hiện ở cổ dược bên cạnh, tựa hồ ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, mở ra một cái cực đạo thiên vực, muốn chấn áp cửu thiên thập địa. Đây là cực đạo đại đế dấu vết lưu lại, vạn cổ bất diệt, kỷ nguyên bất hủ. Hắn ngồi trên này, đến nay tràn ngập hàng cổ bá chủ vô thượng uy thế. Bệ nghệ thiên hạ, đại đế tổ tiên, đạo lăng nội tâm run mạnh, cổ dược không thể tiếp xúc, có cực đạo đại đế lưu lại chí cường phong ấn. Không gần như chỉ ở kinh sợ ngoại giới cường giả dình cổ dược, thậm chí cũng ở trấn áp này một gốc cổ dược. Mau nhìn, dị tượng như thế hiển hóa ra ngoài. Đại hắc hoàn toàn biến sắc, giật mình nói, ngươi mau nhìn, cực đạo đại đế phong ấn, cũng ngăn cách tổ long mạch. Lẽ nào cực đạo đại đế không muốn để cho nó tu bổ lại đây? Xác thực là như vậy, này phong ấn, có thể nói phong thiên tuyệt địa, toàn diện phong ấn này một gốc dược, thế nhưng để hỗn độn cổ tỉnh cùng tức nhưỡng trợ giúp nó kéo dài tính mạng. Chẳng lẽ nói, này cổ dược liền đại đế tổ tiên đều nhìn không thấu, nhưng là hủy diệt lại tiếc hận, đạo lăng thật là không rõ, chỉ là một gốc dược mà thôi. Đại đế vì sao coi trọng như vậy? Muốn đúng là một gốc có giá trị cổ dược, đại đế khẳng định thôn phệ luyện hóa, kéo dài tuổi thọ. Đại hắc hiểu như vậy, cảm giác này một gốc dược tồn tại bí mật rất lớn, tốt nhất không muốn đụng vào. Đạo lăng cũng nhìn không thấu, hắn đi hướng bốn phía, nơi này là cực đạo đại đế quanh năm bế quan địa phương. Lưu lại cực đạo đại đế rất sâu dấu ấn, phi thường thích hợp bế quan. Tổ long mạch, bảo nhãn, đạo lăng đi vào bên trong đi. Quả thực, hắn phát hiện bảo nhãn, tổ long mạch bảo nhãn liền cắm rễ ở đây. Đây là đạo lăng gặp phải cái thứ tư bảo nhãn. Này bảo nhãn cũng là chí cường cấp độ, cùng cổ thiên đình bảo nhãn không khác nhau chút nào. Nhưng là đạo lăng hiện tại không muốn chuyển đi cái này bảo nhãn. Một khi chuyển đi đối với tổ long mạch hao tổn khá lớn. Cái này phúc tương lai là bọn họ mạnh nhất tu luyện thánh địa. Tổ long mẫu thụ, đi ra đi. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Thiên phong cuồn cuộn, toàn bộ vũ trụ cổ đều đi theo rung động. Ngàn tỷ lớp đạo ngân vương vãi xuống. Trong này có vũ trụ chủng sức mạnh, đều đan dệt trật tự lực lượng, một gốc tiên thụ dáng thế, rơi vào bảo nhãn bên trên, tổ long mẫu thụ cắm rễ ở mạnh nhất tàn mạch bên trên. Bảo nhãn bên trên, mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu, ầm ầm ầm, toàn bộ vũ trụ cổ đều ở rung động, tổ long mẫu thụ khí thế triệt để mà ra. Nó hình như tại tụng đọc chư thiên đạo âm, vườn quanh vô tận chí cường đạo lực, để cái này vũ trụ cổ khủng bố một đoạn, càng thích hợp ngộ pháp ngộ đạo. Nơi này, sẽ là vạn đạo giới mạnh nhất tu luyện thánh địa. Đạo lăng đột nhiên cau mày, nói rằng, ngươi cảm thấy đem thập giới mang đi, đối với nhân tộc liên minh tổn thương đến cùng lớn bao nhiêu? Hiện tại chư thiên vạn giới đã không thích hợp tu hành. Đại hắc lắc đầu nói, thiên nhân ngũ suy sắp tới, chư thiên vạn giới cũng khó thoát kiếp nạn. Ngược lại hiện tại vạn đạo giới giống như là loại nhỏ chư thiên vạn giới. Ngươi nói đúng, nhân tộc liên minh đã không thích hợp tu luyện. Đạo lăng không có ở đây ở thêm, hắn cùng đại hắc chuẩn bị đi tới thập giới vùng đất bản nguyên, đem vạn pháp thánh nhãn lấy đi. Đó là cái gì? Đạo lăng vừa rời đi đại đạo cấm địa, sắc mặt của hắn đột nhiên biến sắc. Thiên đạo nhãn mở, xuyên thủng vô tận cương vực, quét ngang hướng về một cái đại vực, vô lượng giới. Đó là vô lượng giới vị trí khu vực. Toàn bộ vô lượng giới đều rung run lên, bị một trận lại một trận sức mạnh kinh khủng chấn động. Tựa hồ có cường giả tuyệt thế ở dậm chân, làm cho cả vô lượng giới đều đi theo rung run lên. Vô lượng giới cư dân hoảng loạn, bọn họ còn tưởng rằng khởi nguyên giới lại đánh tới, do đó dẫn đến hoàn toàn đại loạn. Đạo lăng nổi giận đùng đùng. hắn dẫn ra thập giới bản nguyên. Toàn bộ thập giới sinh ra đáng sợ bản nguyên vũ trụ chi khí, hội tụ hướng về vô lượng giới, để vô lượng giới rung động cương vực vững chắc xuống. Sau đó hình ảnh vượt qua đạo lăng cùng đại hắc dự liệu, như biển bản nguyên chi khí dâng trào, nương theo thương cổ đế uy, bất hủ chi khí. Đây là một loại lệch đạo lăng đều trố mắt ngoác mồm hình ảnh. Toàn bộ vô lượng giới đều bị lan đến, vô thượng bản nguyên chi khí phân tán, rơi ra hướng về vô lượng giới, làm cho cả vô lượng giới thiên địa tinh nguyên tăng vọt mười mấy lần. Hơn nữa loại này tốc độ khủng khiếp, còn đang kéo dài leo lên. Húng, đại hắc phát ra khủng bố tiếng gào thét, lan truyền hướng về vô lượng giới. Nó nổ quát, đại đế đang ngã xuống, nghịch chuyển bản nguyên, phản phổ thiên địa, một tôn đại đế chết đi, một tôn đại đế chết đi. Trời ạ, vô lượng giới dĩ nhiên có một tôn sống sót đại đế. Đại hắc điên cuồng rít gào, đây là đại đế chết đi hình ảnh, chứa đựng trong cơ thể thần tinh chính đang tiết ra ngoài, bắt đầu phản phổ vũ trụ. Hết chương.